Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545. Chương 545 mới tới lão sư, trung thanh thảm trạng là cảnh Vân Chiêu từ đầu tới đuôi tự mình kế hoạch. Biết nàng tuyệt vọng thống khổ đi vào ngục giam thời điểm, cảnh Vân Chiêu trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống hạ. Nàng chưa bao giờ muốn hại người, càng không nghĩ phải dùng đối nữ nhân nhất tàn nhẫn phương thức tàn hại người khác. Nhưng đối trung thanh, nàng lại không thể không ra tay tàn nhẫn. Kia nữ nhân thậm chí còn không bằng lúc trước Hồng Văn. Bởi vì Hồng Văn tuy xấu, nhưng nàng hư đúng lý hợp tình. Nhưng trung thanh lại hư một bộ ngốc bạch bộ dáng. Mặc dù là nàng thân thủ trợ giúp Hồ Cường bắt cóc Tô Sở, lại còn muốn một bộ bị buộc bất đắc dĩ người bị hại thái độ đối mặt người khác. Loại người này, nói không thông, giảng không thông, phỏng tựa người trong thiên hạ đều thiếu nàng. Một khi đã như vậy, vậy làm nàng đương nhiên oán trách, vận mệnh đi. Trung thanh tối tăm nhật tử, bên ngoài cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Ninh thị một tay rơi đài, toàn bộ Ninh thị thế lực cơ hồ đều bị rửa sạch một phen. Mà vị kia Lục phó thị trưởng thành công tiếp nhận chức vụ một tay vị trí, đến nỗi Mạnh gia sớm đã thành qua đi. Ninh thị những cái đó đại gia tộc người đều biết Mạnh gia đây là đắc tội người, nhưng không có người biết cụ thể nguyên nhân. Dường như một cổ thế lực từ trên trời giáng xuống một hai phải cùng Mạnh gia không qua được giống nhau. Ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền làm Mạnh gia quyền thế cùng địa vị trở thành bọt nước. Mà Mạnh Lâm phụ thân những cái đó chiến hữu cũng thập phần ăn ý không có xuất hiện. Thậm chí còn có một ít đồng dạng bị điều tra một phen. Mấy ngày nay tới giờ, phàm là cùng Mạnh gia có quan hệ nhân sĩ, cơ hồ mỗi người cảm thấy bất ân. Bất quá cũng may sự tình luôn có trần ai lạc định một ngày. Này Mạnh gia tình huống đối cảnh Vân Chiêu ảnh hưởng không lớn, thậm chí căn bản chưa từng tham dự quá. Nàng như cũ là trong trường học đầu cái kia nhân vật phong vân. Chỉ là ngày này, lớp bên trong cũng đã xảy ra một kiện cực kỳ kích động nhân tâm sự tình. Đó chính là thay đổi một nhận dạy thay lão sư. Ta nghe nói mới tới thể dục lão sư là cái nam, lớn lên đặc biệt xoái. Chúng ta trường học nữ lão sư nhưng đều nhìn chằm chằm đâu. Tề Đại Dũng tung ta tung tăng chạy tới cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh trước mặt, vẻ mặt khoe ra nói. Cảnh Vân Chiêu cong cong môi, mỗi cái lớp một tuần cũng chỉ có hai tiết thể dục khóa mà thôi. Mà bọn họ nhất ban cơ hồ chiêu mộ được toàn bộ trường học cùng năm cấp mũi nhọn sinh. Trong trường học thập phần coi trọng bọn họ học tập, thể dục khóa thời gian thường xuyên sẽ bị mặt khác lão sư chiếm dụng. Cho nên cho dù là thay lại soái tân lão sư kia cũng nhìn không đến vài lần. Không có gì hảo kích động, Tiêu Hải Thanh giống nhau là liền mày cũng chưa nâng. Nếu là chúng ta chủ nhiệm lớp lớn lên xoáy một chút kia còn hảo. Thể dục lão sư, cùng chúng ta có cái gì quan hệ a? Khác lớp mới có thể dục khóa đâu. Hiện tại lập tức liền phải cao tam. Mặt khác thời gian cơ hồ đều bị trường học áp bức hết. Tề Đại Dũng khóe miệng chịu chịu. Ta thúc thúc một phen tuổi, bất quá nghe nói tuổi trẻ thời điểm vẫn là không tồi. Đúng rồi, ta nghe thúc thúc nói, tới thể dục lão sư giống như còn thực bá đạo, nói là muốn chú trọng học sinh thân thể. Ta suy đoán, về sau khả năng sẽ đem chúng ta thể dục khóa còn trở về. Tề Đại Dũng lại nói, hắn là Tề lão sư cái này chủ nhiệm lớp cháu trai. Nói chuyện tự nhiên là có vài phần uy tín. Cảnh Vân Chiêu mấy người đều kinh ngạc một phen, đảo cũng có chút tò mò. Rốt cuộc một cái bá đạo thể dục lão sư nhưng không nhiều lắm thấy. Cũng không biết có phải hay không thật giống Tề Đại Dũng nói như vậy. Anh Tuấn đến làm nữ nhân thét chói tai nông nỗi. Quả nhiên, này đệ tứ tiết khóa lại là không có lão sư thông chi tự học. Các bạn học đều như là cái từ lồng sắt bay ra tới tiểu ưng. Một đám hướng về phía sân thể dục chạy đi. Chỉnh tề xếp hàng, kiển chân lấy vọng, không bao lâu, chỉ nhìn một cái thon dài thân ảnh chậm gì gì đã đi tới. Ánh mắt xem kỹ, cười như không cười, nhìn như thân hòa nhưng mặt danh làm người cảm giác được một cổ sợ hãi. Hết chương.